Thiếu soái trở về, chương 1320. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1320, Trương gia Tây Cảnh. Ở Tây Cảnh rất có địa vị ở Tây Cảnh, Trương Viễn đi tới nơi nào, người khác đều khách khí. Bất kể là hắc bạch thương nhân chính quân, người mọi tầng lớp, đều phải cho Trương gia vài phần mặt mỏng lúc này. Trương Viễn hoảng sợ, liền ý đồ muốn lấy bối cảnh gia đình của mình để dọa Trần Ninh. Trần Ninh cười lạnh nói, tôi thực sự không biết anh là ai, hơn nữa tôi cũng không quan tâm anh là ai. Bởi vì mặc kệ anh là ai, anh ở trước mặt tôi cũng không đáng nhắc tới. Mặc kệ anh là ai, anh ở trước mặt tôi đều không đáng giá nhắc tới. Trời ơi, người này nói chuyện quá ngông cuồng rồi. Anh ta nghĩ anh ta là ai? Trương Viễn thấy Trần Ninh đã đi tới, đồng thời ý thức được, Trần Ninh sắp ra tay hung hăng giáo huấn hắn. Hắn hoảng hốt, mở miệng muốn nói mình là người của Trương gia Tây Cảnh. Thế nhưng, lời nói của hắn còn chưa nói ra, Hạng Thủy nghiên cách đó không xa đã lạnh lùng mở miệng. Trần Ninh, anh dừng tay lại, anh cho rằng anh thật sự có thể làm gì, không ai chỉnh đốn được anh sao? Anh có biết vị tiên sinh trước mắt này là ai không? Không sợ dọa anh, anh ấy chính là người đứng đầu trong quân bộ, đại đô đốc Hoa Hạ chúng ta, Trương Viễn. Trần Ninh nghe vậy ngây ngắn cả người. Đại đô đốc Hoa Hạ Trương Viễn, ai nói với cô ta? Thật là hết chỗ nói. Hạng Thủy Nhiên nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc trên mặt Trần Ninh, cô ta cho rằng Trần Ninh bị dọa sợ. Cô ta không khỏi đắc ý cười to. Ha ha ha, Trần Ninh đoán chừng là anh cũng không ngờ đi. Vị Trương Viễn tiên sinh này, chính là đại đô đốc Hoa Hạ chúng ta hiện tại như mặt trời ban trưa. Anh ấy thống soái binh mã cả nước, chính là thủ lĩnh quân sự tối cao cả nước. Anh ấy nắm giữ hàng triệu quân đội, oai thêm ở nước ngoài. Anh dám đắc tội đại đô đốc, thời chết của anh đến rồi, vẫn chưa biết, ha ha ha. Trương Viễn đang bị Trần Ninh dọa đến sợ hãi, đang muốn đem bối cảnh của hắn ra dọa Trần Ninh. Nhưng hắn không ngờ, Hạng Thủy Nhiên lại nói hắn là đại đô đốc. Đây là hiểu lầm, hay là Hạng Thủy Nhiên muốn tạo ra nói dối hắn là đại đô đốc, dọa Trần Ninh? Cũng có thể, hiện tại Trương Viễn không quản được nhiều như vậy, trước tiên tránh được kiếp nạn trước mắt rồi nói sau. Hắn to gan, da mặt dày, nghiêm mặt nặng lời nói với Trần Ninh. Đúng vậy, tôi chính là đại đô đốc. Trần Ninh, tôi khuyên anh không nên tìm chết, nếu anh dám chạm vào một sợi lông tóc của tôi diệt cả nhà. Anh hẳn là biết, dựa vào năng lực của tôi, tuyệt đối nói được làm được. Trần Ninh cười lạnh, anh là đại đô đốc, anh còn muốn diệt toàn bộ nhà tôi. Trương Viễn kiên trì, đúng vậy. Bây giờ nếu anh quỳ xuống nhận sai cầu xin sự tha thứ với tôi, có lẽ tôi có thể cân nhắc xử lý nhẹ đối với anh, mở ra một con đường. Cách chương